Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Thái Sơn Quan cùng Huyền Sơn Tự Tăng Đạo. Vương Đông chắp tay trước ngực, một đường tung xuống kim quang khắp nơi trên đất. Những nơi đi qua khắp nơi trên đất sinh hoa sen, kim ngân song sắc, thanh tĩnh tự tại, từ bi tha thứ, kinh văn bay tán loạn, Phật lực như biển, những nơi đi qua độ hóa vô số tà ma. Xích Dương phi thường chấn kinh tại Vương Đông Phật pháp tạo nghệ chi thâm hậu. Mặc dù hắn có thể mượn nhờ nơi đây đại năng đạo ẩn xuất thủ, nhưng nếu như đối Phật pháp kinh ý lĩnh ngộ không khắc sâu, cái kia căn bản không có khả năng mượn lực, bởi vì không chiếm được đại năng đạo tắc tán đồng, gọi không khởi linh tính tới. Vương Đông Phật pháp căn cơ chính là Phật tôn lưu lại Nhật Nguyệt Quang Vương Phật kinh. Đây chính là trực chỉ thần minh cao thâm Phật đạo. Ở kiếp trước hắn chính là Chí Tôn Tử Đế, đối Phật kinh lý giải rất sâu, hiện tại thi triển đi ra tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Vừa lòng như ý, như có thần trợ, những cái kia oán khí trùng thiên, tà ác âm hiểm ác quỷ vừa tiếp xúc với Phật quang liền hết thảy bị độ hóa, bị từ bi chi lực gột rửa sạch sẽ hết thảy tội ác. Quỳ gối hoa sen bên hông, tại Vương Đông dưới chân dập đầu về sau tán đi, nhàn nhạt ý mừng rỡ cùng thành kính lòng cảm kích hóa thành nồng hậu dày đặc niệm lực. Toàn bộ gia trì tại Vương Đông trên thân, Phật quang càng thêm nồng nặc, cùng tín ngưỡng niệm lực hòa làm một thể, đổ bê tông ra một đạo tinh khiết Phật đà quang hoàn đến. Xích Dương liền trơ mắt thấy qua một đầu như ý trung kỳ ma đầu vọt tới Vương Đông trước mặt. Ba đầu sáu tay có ngô công chi đuôi, hung tàn tội nghiệt, lệ khí trùng thiên, nhưng đến Vương Đông trước mặt lại lệ khí tiêu tán. Cái kia cực điểm biểu tình hung ác tán đi, hóa thành từ bi an tường. Hắn sáu cánh tay toàn bộ xác minh, hướng phía Vương Đông mỉm cười, mang theo giải thoát chi ý. Tại Phật quang bên trong đi vào luân hồi, Vương Đông cảm thấy tu vi của hắn ngo ngoe muốn động. Không phải muốn đột phá thần hỏa, mà là đạo thứ 10 thần luân muốn ngưng luyện ra đến. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại cùng đạo môn, Phật môn đều có trình bày lục đạo luân hồi chi luân có chỗ giống nhau. Càng ngày càng thuần hậu thuần tịnh niệm lực bao phủ tại Vương Đông bên người. Dáng vẻ trang nghiêm bảo quang rạng rỡ, đem hắn phụ trợ phủ lên như là một tôn đắc đạo Phật đà. Từ bi thánh nhân, bộ bộ sinh liên, Phật quang vạn dặm lao nhanh, rất nhanh hóa, xích nhi hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Toàn thân xích hồng mang theo kim sắc điều, lân phiến tranh tranh nhưng như thủy tinh đúc thành, bốn chảo thon dài hữu lực, thân thể hoàn mỹ tráng kiện mang theo lực lượng mỹ cảm. Nương theo Vương Đông xuyên thẳng qua Phật quang bên trong, như là thiên hộ pháp thiên long. Loại này tinh khiết niệm lực cùng tín ngưỡng chi lực cho nàng mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Xích Dương cũng là bình thường, cảm thấy toàn bộ thân thể từ tinh khí thần ba cái phương diện không ngừng đạt được tẩy lễ cùng tịnh hóa, thực lực tại hung hăng bão táp. A-di-đà Phật, sư đệ lòng dạ từ bi, phổ độ hồng trần, vô số yêu ma quỷ quái đều đưa vào luân hồi bên trong, hóa giải thế gian thù oán lệ khí, thật là công đức vô lượng a. Nơi xa thiện sướng thanh âm vang lên, có cửu hoàn tích trượng rầm rầm thanh âm vang lên, cách đó không xa âm phong bên trong Phật quang ầm vang bộc phát. Có 12 vị nhà sư cất bước đi tới, quần áo bọn hắn mộc mạc màu vàng nhạt tăng bào, dưới chân đều là thô đường may dày vải, đầu đội trong túi, cầm trong tay thiền trượng, hàng ma sử, lục lạc chuông, chuông lớn, lư hương, mộc ngư các loại pháp khí, từng cái sắc mặt hồng nhuận, con người bên trong thần quang thu liễm, huyết khí bành trướng mang theo từ bi khuôn mặt, đứng ở nơi đó hướng về phía Vương Đông một người một rồng một chim hành lễ. A-di-đà Phật, ta cũng không phải là Phật môn tử đệ, bất quá trảm yêu trừ ma, tiêu trừ oan nghiệt cũng là chúng ta tu sĩ nghĩa bất dung từ sự tình. Nói cái gì công đức vô lượng đâu? Vương Đông hướng về phía cái kia 12 vị nhà sư chắp tay. Đã sớm nghe nói Phật môn có khổ tu sĩ, phát hạ đại hoành nguyện muốn độ hóa thời gian hết thảy oan nghiệt. Ác quỷ, la sát, tu la, mấy vị sư huynh có loại này giác ngộ, trốn vào địa ngục độ hóa bầy quỷ, có thể thấy được Phật pháp cao thâm, lòng dạ từ bi, vô thượng thiên tôn, hôm nay thật sự là đúng dịp, lúc đầu đón vô biên mênh mông Phật lực đến đây. Không nghĩ tới đã thấy đến Huyền Sơn tự các vị đạo hữu. Còn có một vị tín ngưỡng chi quang cô đọng thành vòng mới đạo hữu. Bỗng nhiên có thanh khí đầy càn khôn, màu xanh đạo quang trộn lẫn lấy mênh mông rộng lớn đạo môn kinh văn. Giữa thiên địa bay múa, trấn áp hết thảy tà ma, có đại thanh tịnh, đại tự tại, đại tiêu giao cảm giác. Một nhóm cửu vị đạo sĩ từ một bên khác đi tới. Phong trần phó phó nhuộm đầy gian nan vất vả bụi trần. Bất quá lại tinh thần phấn chấn. Long cất cao hổ bộ. Trong ngực ôm trảm yêu kiếm. Trảm ma đao. Càn khôn quyền. Tử hồ lô các loại pháp bảo mà tới. 9 người đi vào trước mặt. Hướng về phía Vương Đông hành lễ. Lại hướng về phía 12 vị hòa thượng hành lễ. Bọn hắn thân thể khỏe mạnh, huyết khí mãnh liệt bốc lên, đứng ở nơi đó liền thành đạo khí hải dương, khu trừ hết thảy tà ma âm ma. Vương Đông đã nhận ra được, này nhà sư cùng đạo sĩ theo thứ tự là đến từ Huyền Sơn tự cùng Thái Sơn Quan. Tại thập đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, Thái Sơn Quan, Huyền Sơn tự cùng Thượng Nho Viện này ba nhà vô cùng đặc thù. Thậm chí là siêu nhiên vật ngoại. Ba nhà dưới tình huống bình thường đều là không tranh quyền thế. Thái Sơn Quan ngày ngày tinh nghiên đạo pháp tiến hành khai thác. Nghĩ phân biệt, tu hành, phái ra đệ tử hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma, làm việc thiện tích đức. Huyền Sơn tự cũng là bình thường. Phật pháp hưng thịnh. Phật tâm thanh tịnh, cả ngày lẫn đêm phát hạ hồng nguyên, thanh đăng cổ Phật, độ hóa hồng trần, Thượng Nho Viện chú trọng tu một ngụm hạo nhiên chính khí. Thánh vương một thể, nuôi dưỡng vô số đại nho, hiền tài, chính là Đông Châu thần chiêu các đại quan viên một cái chủ yếu nơi phát ra. Thậm chí các đời tam công có đại bộ phận đều là xuất từ nơi đây. Này 12 vị tăng lữ cùng cửu vị đạo sĩ cũng đều là đến vẫn diệt Phật vực bên trong độ hóa vô tận tà ác từ bi người, mà lại từng cái tu vi không yếu, đều tại như ý cảnh giới, Phật quang phổ chiếu, đạo pháp vô biên, ha ha, nhìn tất cả mọi người là người đồng đạo, đã như vậy vậy không bằng đồng tâm hiệp lực, lục lực đồng tâm. Cùng một chỗ độ hóa nơi đây vô tận yêu tà. Đạo sĩ bên trong một vị mày trắng đạo trưởng cười nói. Cầm trong tay một mặt bảo kính. Đi đầu một vị sắc mặt kim hoàng tăng lữ chắp tay trước ngực. Da thịt bên trong ẩn ẩn để lộ ra lập lòe kim quang. Thiện tai. Ô ô ô. Xích Nhi đã biết nói chuyện. Chỉ là còn không quá linh quang. Công tử. Này mấy đầu chọc. Lỗ mũi trâu, không phải người tốt, lạnh như băng rất nguy hiểm. Xích Nhi cảm thấy có chút sợ bọn họ. Xích Dương ánh mắt như lửa, đỏ tươi tóc dài bay múa. Cũng dựa vào Vương Đông rất gần, mùi thơm tràn đầy, âm thầm truyền âm. Vương Đông, chúng ta là muốn đi tìm Kim Đăng Phật Hòa. Vẫn là cẩn thận là hơn. Những này yêu quỷ tà ma liền để hòa thượng các đạo sĩ đi siêu độ đi. Vương Đông xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía song phương nhân mã chắp tay, xoay người rời đi, lưu lại thanh âm còn tại phiêu đáng. Được rồi, đại sư môn đi địa phương tất nhiên là đầm rồng hang hồ. Tu vi của ta quá yếu, vẫn là để ta tự hành đi thôi. Tận một chút sức mọn thì cũng thôi đi. A-di-đà Phật, tà ma vào đầu. Mấy vị chẳng lẽ liền khoanh tay đứng nhìn, không nguyện ý lòng dạ từ bi sao? Mặt vàng hòa thượng bỗng nhiên mở miệng. 12 người khí tức to lớn mà lăng lệ. Một con to lớn Phật thủ ấn hướng phía ba người vào đầu liền bổ xuống. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở trên. Các người chưa thụ tinh đại thần thông nơi tay, lại bụng dạ hẹp hòi, vì tư lợi, không biết thay trời hành đạo, trượng nghĩa viện thủ, cùng tà ma có gì khác. Bần đạo hôm nay liền muốn trảm yêu trừ ma. Mày trắng đạo trưởng mở miệng thanh âm ù ù to lớn quang minh. Cửu vị chân nhân đồng loạt ra tay. Một con to lớn quyền đầu chập chờn vô tận trường hà quang mang. Âm văn nện suy nghĩ ba người. Oanh, âm, Phật trưởng, đạo quyền cùng một chỗ rơi xuống đất. Đánh bụi trần tản mạn quang mang ngăn cản. Phương viên 10 vạn dặm đều nổ tung. Vô tận ác quỷ, oan hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hết thảy hóa thành tro bụi, khói xanh. Hết thảy cuồng bạo thừa số tán đi về sau. Bạo tạc trung tâm nhất khói xanh lượn lờ cùng Phật quang đạo Pháp bên trong. Một gốc 3 trượng 6 thước tử sắc cây nhỏ ngay tại mở rộng trạc cây. Mộng ảo tinh không đồng dạng hào quang màu tím mờ mịt bành trướng. Ê a, những này đầu chọc cùng lỗ mũi trâu thật không phải là người tốt. Xích Nhi giật nảy mình. Tại Vương Đông bên người trên nhảy dưới tránh. Giống nhà giống ô, công tử, chúng ta ăn bọn hắn. Ăn lông, thối cứt chó mà thôi. Ăn người không ghê tởm sao? Xích Dương lại là lông mày đứng đấy một mặt kinh hoàng. Đừng xem, đều là chút tặc ngốc. Đạo sĩ thúi, chúng ta nhanh lên chạy a. Đánh không lại, quả nhiên. Bọn hắn đều bị nơi đây âm tà quỷ khí ăn mòn thần trí. Nguyên bản nguyên thần đã bị long đong tàn phá không chịu nổi, trở thành mới cá thể. Tàn nhẫn thị sát tà tăng cùng yêu đạo. Vương Đông nhìn tinh tường, mi tâm thần nhãn tỏa ra ánh sáng chói lọi, có thể xem thấu hết thảy mê vụ cùng hư ảo, xuyên thủng biểu tượng nhìn thấy bản chất. Hắn thấy được từng tôn hóa thành đen nhánh kim thân La Hán. Cùng từng cái thần quang ảm đạm đại trí chân nhân. Chúng ta không thể đi. Đây đều là trí sĩ đầy lòng nhân ái. Lòng mang từ bi thiện niệm người tốt. Đến nơi đây cũng là muốn độ hóa hết thảy tà ác tai nạn. Để giữa thiên địa có bình an tường hòa. Chúng ta có trách nhiệm cứu trợ bọn hắn. Để bọn hắn không bị chết, sao còn muốn tiếp nhận loại này nghiệt nợ vũ nhục. Vương Đông sắc mặt ngưng trọng mà chăm chú. Một bước đi ra hồng mông không gian. Hồng mông thụ cùng kim ô thánh hỏa bào đem hắn bảo vệ một mực. Vô biên thần quang đang dập dờn. Thanh tĩnh lưu ly không nhiễm trần thế. Tín ngưỡng thần vòng ở sau ót dập dờn. Oanh đề, đạo môn cùng Phật môn công kích đã đến. Một cái diễn hóa một con to lớn vàng óng mộc ngư hướng phía ba người đỉnh đầu liền đập tới. Phía dưới vờn quanh vô số sơn hắc liên hoa. Một bên khác vô tận đạo pháp chi lực cô đọng một tòa nguy nga thần sơn. Tường vân hoa đóng bao phủ lại đã sớm tản mát ra vô biên quỷ dị cùng tà ác. Âm mang đập tới, A-di-đà Phật, vô thượng thiên tôn, nhập ma đạo không phải là nhữ nguyện vọng. Phật gia có lời khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Đạo gia có lời, trên thiện như thủy mặc cho phương viên. Không có chút rung động nào. Hòa tan hắc ám, tỉnh lại cho ta. Vương Đông há miệng chính là hét lớn một tiếng. Lần này hắn đồng thời dẫn động Phật Pháp cùng Đạo Pháp. Chân ngôn chi lực quả thực là quá kinh khủng. 9 đạo thần luân đồng thời vận chuyển. Trong nháy mắt một tôn bách tu mày trắng áo bào tím đạo nhân cùng một tôn kim sắc đại Phật đồng thời xuất hiện ở giữa thiên địa. Có 2 tấm phù triện đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Đó là tịch địa cấp phù triện tỏa ra vô cùng lực lượng cường đại. kém chút dẫn động nơi đây đại năng đạo tắc bạo động. Âm vang rung động, gia trì vương đông chân ngôn chi lực. Hắn không ngừng thét dài, dùng có Phật môn sư tử hống cùng đạo môn thiên long bát âm áo nghĩa. Bạo hống ở giữa đinh tai nhức óc cho người ta thể hồ quán đỉnh cảm giác. Sóng âm những nơi đi qua hết thảy hắc ám cùng tà ma gian nịnh toàn bộ sụp đổ. Mộc ngư cùng thần sơn đồng thời sụp đổ. 21 vị như ý cao thủ bị bao phủ tại vô biên Phật quang cùng mãnh liệt đạo quang bên trong. Không ngừng bị rửa sạch, tắm rửa kết tinh, gột rửa bụi trần. Thời gian dần trôi qua hết thảy lệ khí cùng ma khí đều tiêu tán. 12 vị Phật môn La Hán rốt cục khôi phục từ bi tường hòa. Đây là phát ra từ thật lòng Phật tính mà không phải phía trước cái chủng loại kia giả vờ trong. Ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi giả tưởng túi ra. Cửu vị đạo môn chân nhân mặt mày cũng tinh minh rồi. Tiêu trừ đầy ngập âm khí cùng tà khí. Trên trán tràn đầy đạo đức chi khí cùng ngay ngắn không thiên vị chi ý. Đa tạ sư đệ từ bi, dùng đại pháp lực đem chúng ta tỉnh lại. Ai, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta trấn áp tiêu mất nhiều ít tà ma, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tự mình biến thành tà ma. Mặt vàng tăng lữ mặt mũi tràn đầy buồn khổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.